Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, đoàn tụ niềm tin, chương 196, đoàn tụ niềm tin, trên thảo nguyên, một nhánh đội ngũ chỉnh tề trầm mặc, không một người nói chuyện, thậm chí, những này sắc mặt người trắng bệch, miệng mũi thất khiếu đều có vết máu loang lổ chưa khô. Nhưng không người lau chùi. Dẫn đầu bốn người, hai tên thanh niên, hai tên mạo mỹ nữ tử, từng người trầm mặc, khí tức có chút ngột ngạt, đám người chuyến này chính là từ sơn mạch đi ra Lâm Giật chờ người. Từng người có vẻ rất trầm mặc, đều yên lặng nghĩ tâm sự, bọn họ nghĩ tới như thế, đều là này một cái không cách nào xóa đi khủng bố hình ảnh. Một con ma thủ chống đỡ thiên, thanh đồng cổ điện trấn áp. Các loại thần bí khủng bố hình ảnh, ở mọi người nội tâm vang vọng. Lâm Mơ Siêu, Lâm Đại Ca, đó là vật gì? Hồi lâu, Lý Thuyết Anh rốt cục run rẩy hỏi dò đi ra. Mặt cười trắng bệch, thân thể có chút run cầm cập. Vào giờ phút này, nàng mới cảm giác được mình nhỏ bé. Loài người nhỏ yếu, cùng vật kia so ra. Quả thực chẳng là cái thá gì. Không chỉ có là nàng, tương cầm cầm như thế sợ hãi. Đối với không biết ma vật cảm giác được sợ hãi, này một tiếng hống, chấn thương mọi người, uy thế ngập trời khủng bố, không thể nào tưởng tượng được, càng không thể ngăn cản, Lương Vũ tâm tình hạ, một đường cúi đầu không nói lời nào, nội tâm sợ hãi cũng là không cách nào tiêu trừ, ba người phía sau, một đoàn chiến sĩ cúi đầu, không có ngày xưa ngang nhiên, càng không có này một luồng tự tin. Tâm linh bị đả kích, duy độc đi tuốt đàng trước một bóng người, theo bước chân càng ngày càng kiên định, nội tâm đản sinh ra một tia niềm tin, càng ngày càng mạnh, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một điểm ánh sáng óng ánh. Trong lòng điền tràn ngập, đó là một vị khủng bố đồ vật, bị đồng thau cổ điện phong ấn trấn áp, cụ thể là món đồ gì, ta không rõ ràng, thế nhưng, ta nhưng rõ ràng nếu là bị nó đi ra. Chúng ta loài người không người nào có thể ngăn cản Lâm Giật. Càng là cho mọi người nội tâm bịt kín một tầng bóng tối. Trầm trọng vô cùng, liền muốn nghẹt thở, nhưng, kế tiếp, nhưng càng làm mọi người tại đây sợ hãi mấy phần, phảng phất khó mà tin nổi. Hắn nói rằng, ta suy đoán, vật này nếu là đi ra, cho dù là hiện đại vũ khí mạnh mẽ nhất, đạn hạt nhân, bom khinh khí chờ chút không hẳn có thể tiêu diệt nó. Vì lẽ đó chúng ta muốn làm chính là không ngừng mạnh mẽ mình, tê. Tương cầm cầm mấy người hơi lạnh quất thẳng tới. Cảm giác quá khủng bố. Không thể tin tưởng, nếu là liền hiện đại vũ khí mạnh mẽ nhất đều không thể giết chết. Vậy bây giờ nhân loại, muốn làm sao sinh tồn, có hay không có kinh khủng hơn đồ vật, hoặc là không có bị phong ấn đồ vật tồn tại. Lâm Giật nhìn mọi người sợ hãi, nhưng không hề nói gì. Đây là từng người nội tâm một loại điêu luyện. Chính hắn chính là như vậy. Vượt qua tâm linh cùng ý chí đều sẽ được cột sửa. Nếu là độ không qua đi, vậy tương lai không cách nào thành tựu càng cao hơn. Đây là một loại tự mình tỉnh ngộ. Người ngoài không cách nào trợ giúp. Vì lẽ đó Lâm Giật không hề nói gì. Sợ hãi của nội tâm, cần mình dũng cảm đi khắc phục. Chiến thắng sau khi sẽ thu được thăng hoa, tâm linh thậm chí ý chí được một loại rèn luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Tương cầm cầm bỗng nhiên chấn động, từ trong tâm linh nhấc lên một luồng vô biên bão táp. Ầm ầm bạo phát, cuối cùng phá tan sợ hãi phong tỏa, được tâm linh giải thoát, ý chí trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một luồng niềm tin, trở nên mạnh mẽ niềm tin, đón lấy, phảng phất chịu ảnh hưởng. Lý Thuyết Anh cũng sản sinh biến hóa, tâm linh quay cuồng một hồi dâng trào, sợ hãi từng cái bị nát tan, cuối cùng hóa thành một luồng kiên định niềm tin, ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, càng mạnh mẽ hơn, Lương Vũ sắc mặt kiên định, thản nhiên nói ra một câu, nội tâm chân thực khắc họa, hắn thoát khỏi sợ hãi, thu được điêu luyện, tâm linh một trận tự tại, không có những kia sợ hãi quấy nhiễu. Cả người có vẻ tinh thần rạng rỡ, cực kỳ ung dung, Lâm Giật nhìn, nội tâm thỏa mãn, có thể thoát khỏi nội tâm sợ hãi mới có thể trở thành một tên cường giả. Mà phía sau, 3.000 trường thương chiến sĩ bên trong, có một phần nhỏ chính nhanh chóng lột xác, tâm linh cùng ý chí chính đang chịu đến gột rửa, đi qua chẳng khác nào thu được sống lại, chính là này 3.000 chiến cung thủ, tuy nói là nữ tử, nhưng từng người đều có một luồng mạnh mẽ niềm tin, chính một chút khôi phục, từ từ ngưng tụ ra một luồng niềm tin, ngoan cường phấn đấu niềm tin tụ tập tới, người tinh khí thần liền không giống nhau. Phảng phất bất kỳ khó khăn đều không thể ngăn cản bước chân của chính mình. Đây chính là Lâm Dật thỏa mãn nguyên nhân, đội ngũ có thể khắc phục sợ hãi, tương lai thành tựu cho dù không có kinh thiên động địa, vẫn như cũ không thấp, đáng tiếc, như trước có một nhóm người không thể thoát khỏi sợ hãi. Để hắn có chút thất vọng, nhưng, hắn không có đi đánh thức, mà là tùy theo những này người đi, nghĩ chờ sau khi trở về. Những này người trước hết lui ra đến, chờ ngày nào đó khắc phục mình nội tâm sợ hãi sau mới có thể tiếp tục tiến vào chiến binh trong đội. Ngũ, Cầm Cầm, sau khi trở về, ngươi chọn những kia còn không khắc phục sợ hãi nữ tử đi ra. Tạm thời không tham gia chiến đấu, chờ lúc nào ngưng tụ từng người tự tin sau lại trở về, Lâm Dật nhẹ giọng bàn giao một câu. Tương Cầm Cầm sắc mặt hơi động. Đánh giá mình chiến cung đội ngũ, phát hiện thật là có mấy trăm người không thể thoát khỏi những kia sợ hãi. Nàng nội tâm rất muốn an ủi, nhưng nhìn đến Lâm Dật nhẹ nhàng lắc đầu, liền bỏ ý niệm này đi. Lý thuyết anh cũng phát hiện, nhưng không hề nói gì. Suy đoán Lâm Dật như thế làm cũng là vì các nàng tốt. Mà Lương Vũ sắc mặt cũng có chút không cao hứng, nhìn mình nguyên bản 5.000 tinh nhuệ. Bị chết chỉ còn lại dưới những này người, mới khoảng 3.000 người. Bất quá, để hắn vui mừng chính là, 3.000 người sinh tử đại chiến dưới, đã vậy còn quá nhanh khôi phục sợ hãi. Một lần nữa ngưng tụ một luồng niềm tin, nội tâm sợ hãi tiêu tan, từng người thu được một loại khác lột xác, mà để Lâm Dật kinh ngạc chính là, đội ngũ vừa vặn trở lại sơn cốc hùng vĩ cửa ải. Này hơn 400 nữ tử chiến cung thủ, dĩ nhiên cùng nhau từ nội tâm tỉnh ngộ, từng người nát tan này từng tia một sợ hãi, ngưng tụ tự tin, niềm tin một thành, toàn bộ đội ngũ nhất thời vì đó biến đổi. Đó là thủ lĩnh trở về rồi. Lúc này, ở cửa ải trước, đang có một đám binh sĩ ở thủ vệ, phát hiện bên này một nhánh chỉnh tề đội ngũ, mà những thủ vệ này bên trong. Có một đội người là Lâm Dật thủ hạ, đây là tứ đại thế lực cộng đồng phái người bảo vệ. Quả nhiên, Lâm Dật chờ người đến, gây nên người nơi này chú ý, đặc biệt cái khác ba thế lực lớn người. Từng người giật mình, từ đội ngũ này trên người cảm nhận được bàng bạc khí tức. Vô cùng ngưng tụ, đây là một luồng niềm tin. Không sai, Lâm Dật chờ người trải qua lần này sự kiện sau, đều thu được mạnh mẽ lột xác. Mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn, đều thu được tiến bộ rất lớn. Đây chính là một loại thay đổi. Bọn họ cũng trở về đến rồi. Vừa muốn tiến vào cửa ải, Lâm Dật liền phát giác được, mấy chi đội ngũ lần lượt đến, chính hội tụ ở đây. Hắn kinh ngạc phát hiện, tam đại trong đội ngũ, ngoại trừ Tôn Nhiễm Minh tướng quân này một nhánh đội ngũ khí thế như cầu vồng ở ngoài. Còn lại hai chi đội ngũ gần như khôi phục như cũ. Tứ đại thế lực thủ lĩnh, từng người nhìn đối phương, trong lòng yên lặng nghĩ tâm sự. Cuối cùng, Lâm Dật gật gù, cũng không nói gì liền dẫn người trở lại. Ba thế lực lớn càng không có người nào nói chuyện, trầm mặc dẫn người trở lại. Toàn bộ hiện trường, bầu không khí vô cùng quái lạ, khiến cho này mấy cái thủ vệ tiểu đội hai mặt nhìn nhau. Bọn họ căn bản không rõ ràng, tứ đại thế lực thủ lĩnh trong lúc đó phát sinh cái gì? Vì sao là dáng dấp như vậy? Các ngươi có thể trở về, lo lắng chết ta rồi. Lúc này, trở lại thế lực tổng bộ, Lâm Dật liền nhìn thấy một bóng người đâm đầu đi tới. Lo lắng nói một câu, người đến chính là Khương Ngọc Nhiên vị mỹ nữ này, mặt cười lo lắng, nhìn mấy người không có chuyện gì mới yên tâm lại. Lâm Dật gật gù, mỉm cười nói, đi phòng nghị sự, nếu là Mạc Long chờ người trở về, đều gọi tới cho ta, nói xong. Hắn trước tiên đi tới, còn lại Khương Ngọc Niên sắc mặt khẽ biến thành ngưng, cảm giác được có đại sự phát sinh. Bất quá, nàng không chần chờ, tùy Tùng Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh chờ người đi qua. Không có đi thông báo ai, bởi vì không có một người trở về. Vừa về tới phòng nghị sự, Lâm Dật chờ tâm tình của người ta cuối cùng cũng coi như toàn bộ thả xuống. Cả người ung dung rất nhiều. Giờ khắc này, mấy người đang ở đây bên trong uống nước trà, không có người nói chuyện, bầu không khí nhưng cũng không có một ngạt, ngược lại rất dễ dàng tự tại. Còn bà nó, lần này suýt nữa liền mất mạng rồi. Một bên, Lương Vũ sắc mặt nghĩ mà sợ, vừa mãnh quán nước trà, vừa oán giận không ngớt, hắn, gây nên Khương Ngọc Nhiên hiếu kỳ, thế nhưng là không có hỏi dò, mà là vừa thưởng thức trà vừa yên tĩnh chờ đợi. Biết Lâm Dật sẽ nói, quả nhiên, sau một hồi, Lâm Dật mới cười gật đầu, nói rằng, Ngọc Nhiên, ngươi pha trà nước càng ngày càng tốt, không sai, cảm giác so với trước đây hiện đại nước trà thân thiết khanh khách. Khương Ngọc Nhiên lanh lảnh nở nụ cười, quyến rũ lườm hắn một cái, nói rằng, liền ngươi bần, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, này trà là dùng nhân sâm chờ quý giá dược thảo ngâm đi ra sao? Xì xì, một bên, Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh từng người xì xì cười duyên lên. Sắc mặt hồng hào, rốt cục khôi phục như cũ, mà Lương Vũ ở một bên khà khà cười không ngừng, mọi người nội tâm ung dung, không có một ít áp lực. Vào lúc này, Lâm Dật mới mỉm cười gật đầu, nói rằng, lần này đi ra ngoài, có thể nói gặp phải quá ly kỳ. Nhưng thu hoạch đồng dạng cũng không có thiếu theo hắn chậm rãi giảng giải. Bên cạnh Khương Ngọc Nhiên vừa nghe, vừa sắc mặt biến hóa, ngạc nhiên, giật mình, ngơ ngác, cuối cùng hóa thành một loại sợ hãi. Bị sợ rồi, đặc biệt đem đến cuối cùng một màn, đó mới là kinh khủng nhất đáng sợ. Quả thực chính là không thể tin tưởng. Như vậy cảnh tượng, phảng phất chính là chỉ có trong thần thoại mới có hình ảnh. Nhưng này nhưng chân thực hiện ra ở trước mắt, chúng ta, lẽ nào tiến vào sao? Khương Ngọc Nhiên sắc mặt kinh hãi nói rằng, không, nhưng, Lâm Dật nhưng trực tiếp lắc đầu, ngữ khí khẳng định, chúng ta còn ở trên địa cầu. Đây là ta từ đồng thau bên trong cung điện cổ thu được một ít tin tức tư liệu. Chúng ta còn ở trên địa cầu, chỉ có điều địa cầu phát sinh biến đổi lớn. Nó là một cái sống sót sinh mệnh, địa cầu là sống. Ở đây, mọi người không khỏi sợ hãi. Chính là Tương Cầm Cầm bọn người không cách nào giữ vững bình tĩnh. Quá đáng sợ, Lâm Dật lời này rất khủng bố. Dĩ nhiên nói địa cầu là một cái sinh mệnh, là sống. Tương Cầm Cầm có chút không xác định, nội tâm mơ hồ đoán được cái gì. Sắc mặt càng giật mình. Nàng nói rằng, Lâm Dật, người ý tứ là, địa cầu kỳ thực chính là này một cái thanh âm thần bí. Là này thần bí tồn tại. Không sai, Lâm Dật khẳng định gật đầu. Nói rằng, nếu chúng ta ở trên địa cầu, như vậy có món đồ gì có thể trong nháy mắt đem toàn bộ địa cầu thay đổi. Khả năng duy nhất chính là địa cầu bản thân mình thay đổi. Bằng không ta hoài nghi chính là thiên thần đều có chút không thể, địa cầu là sống sót. Như vậy tình huống bây giờ để mọi người có chút trầm mặc. Từng người không rõ ràng là nên khóc hay nên cười. Chuyện này là sao à? Trước tiên không muốn những này. Từng người đi về nghỉ, chuẩn bị nỗ lực tăng cao thực lực của chính mình, ứng đối tương lai khủng bố thế cuộc lúc này. Lâm Dật đứng lên đến, trực tiếp đứng dậy trở lại. Hắn không có dừng lại, rất nhanh sẽ biến mất ở trước mắt mọi người. Sau đó Thương Cầm Cầm chờ người từng người đứng dậy, dồn dập trở lại, kiểm tra từng người thu hoạch. Hết chương.